Chương 144, vào thành. Trong thần môn, có được cường đại trận thế, những trận thế này có thể trực tiếp thẩm thấu đến mang tộc trong thân thể, sau đó hình thành đặc hữu vận chuyển chi pháp, trợ giúp lấy mang tộc tu hành. Diệp Vũ không phải người mang tộc, loại này thế đối với hắn vô dụng, ngược lại là suýt nữa để trong cơ thể hắn linh khí mất khống chế tẩu hỏa nhập ma, may mắn là Diệp Vũ tạo hóa quyết phi phàm, ổn định linh khí của mình, bất quá Diệp Vũ cũng từ trong đó lui ra ngoài, loại này kỳ dị thế mang tới phương pháp tu hành. Như thế nào đi nữa cũng so ra kém tạo hóa quyết, ngược lại là người mang tộc, loại này thế dẫn dắt bọn hắn tu hành, đối bọn hắn có tác dụng lớn, đặc biệt là đạo thứ hai thần môn mở ra, để loại tu hành này càng thêm tăng lên. Biết trong thần môn thế chính mình vô lực mượn dùng, Diệp Vũ ánh mắt vẫn dừng lại tại trên thần môn. Mang Hoàng Nộ, đây là một bộ 10 phần kinh khủng chiến kỹ, Diệp Vũ một mực đắm chìm tại trong đó tu hành. Khối thứ nhất thần thạch đạo ngấn tại Diệp Vũ tạo hóa quyết phân giải dưới, rốt cục bị Diệp Vũ hoàn toàn nắm giữ. Diệp Vũ thi triển đi ra, hiện ra uy lực muốn siêu việt ra tay với Trương Bằng. Bất quá, tiêu hao cũng so với trực tiếp kinh khủng nhiều. Diệp Vũ thi triển đi ra, hắn linh khí tiêu hao gần nửa. Đạo thứ hai thần thạch Mang Hoàng Nộ, Diệp Vũ cứ việc cũng đang chậm rãi phân giải. Bất quá ẩn chứa trong đó đạo vận quá mức kinh khủng, Diệp Vũ cuối cùng vẫn từ bỏ. Lấy hắn lúc này thực lực, căn bản chèo chống không được thi triển khối thứ hai thần thạch Mang Hoàng Nộ, cũng là không vội, chờ thực lực đầy đủ lại đến tu hành. Buông lỏng, Diệp Vũ đằng sau thời gian ngay tại mang tộc thoải mái nhàn nhã, mang tộc trên dưới đối với hắn tất cung tất kính, chỉ cần hắn nói lên yêu cầu, đều thỏa mãn. Đáng tiếc là, mang tộc nghèo khó, không có cái gì Diệp Vũ để mắt, ngược lại là Diệp Vũ, gặp bọn họ đối với Mang Hoàng Nộ vô cùng hướng tới, nghĩ nghĩ tìm một cái người mang tộc, đem Mang Hoàng Nộ dạy cho hắn. Diệp Vũ cử động làm cho cả mang tộc vô cùng kích động, bọn hắn đêm đó liền cảm kích đến khóc lớn, đối với Diệp Vũ càng phát thành kính, cần thiết hay không, Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ. Nhưng là hắn không biết Mang Hoàng Nộ đối với người mang tộc tới nói là cái gì, này bằng với là một loại vô thượng truyền thừa. Tại mang tộc ở một trận, Diệp Vũ rốt cục tìm một cái lấy cớ rời đi mang tộc. Mang tộc không bỏ, nhưng tại Diệp Vũ khăng khăng dưới, bọn hắn không dám ngăn cản, chỉ có thể phái một người đi theo Diệp Vũ. Thiết Ngưu, đi ra ngọn núi này còn cần bao lâu a? Diệp Vũ hỏi bên cạnh một cái thanh niên khôi ngô, hắn gọi Mang Thiết Ngưu, là mang tộc trẻ tuổi một đời duy nhất có thể đi vào khối thứ hai trong thần môn người. Diệp Vũ mang hoàng quyết cũng là truyền cho hắn, mang thần đại nhân, lập tức liền có thể đi ra đại sơn, mang Thiết Ngưu ngu ngơ trả lời Diệp Vũ, lập tức liền sắp đi ra ngoài, Diệp Vũ nói ra, vậy chờ đem ta đưa ra ngoài đằng sau, ngươi liền về mang tộc đi, mang Thiết Ngưu lại dùng sức lắc đầu, trưởng lão nói, mang thần đại nhân lần này hạ giới giá quá lớn, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, để cho ta ở bên cạnh chiếu cố ngài, Diệp Vũ nhìn xem mang Thiết Ngưu thân thể khôi ngô, thật như là một đầu Thiết Ngưu, bản thân còn cần bảo hộ sao? Diệp Vũ khẽ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân không bằng ngươi sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Mang Thiết Ngưu tấm kia mặt đen đều đỏ bừng vô cùng, dùng sức khoát tay muốn giải thích cái gì, ngon miệng lưỡi chất phát hắn cái gì đều nói không ra. Ha ha ha, Diệp Vũ khoát tay một cái nói, tốt, ngươi liền theo ta đi. Mang Thiết Ngưu lúc này mới thở dài một hơi, cùng sau lưng Diệp Vũ hắc hắc cười ngây ngô, cũng không nói thêm cái gì. Thiết Ngưu a, ngươi là thế nào đạt tới thánh thai cảnh đó a? Diệp Vũ hỏi Mang Thiết Ngưu. Hắn đã đạt tới tẩy tủy cảnh viên mãn, có thể nếm thử đột phá đến thánh thai cảnh, chỉ là đối với thánh thai cảnh tu hành hắn cũng không phải là rất rõ ràng, muốn từ Mang Thiết Ngưu nơi này tham khảo một chút. Mang thần đại nhân, ta tu hành có vấn đề gì không? Ta cũng không biết làm sao đạt tới thánh thai cảnh, thần môn không đóng trước, ta luyện a luyện liền đạt tới thánh thai cảnh. Mang Thiết Ngưu lo lắng hỏi. Diệp Vũ khóe miệng có chút run rẩy, cái gì gọi là luyện a luyện liền đạt tới thánh thai cảnh cứ như vậy tốt đạt tới sao? Diệp Vũ không thèm để ý Mang Thiết Ngưu, trong tay hắn thưởng thức một khối ống ánh sáng long lanh ngọc thạch, đây là từ trên thân Trương Bằng lấy được, từ Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm trên thân hắn ăn cướp đến không ít đồ tốt, xúc linh đan liền có hơn ngàn quả, mà lại phẩm chất đều hết sức tốt, đặc biệt là trong tay khối ngọc thạch này, trong đó lại có đạo vận lưu động, hiển nhiên không phải cái gì phàm phẩm. Đại nhân, khối này băng thạch ngọc ngươi hay là thu lại, nếu như thưởng thức mà nói, dễ dàng mất đi nó đạo vận, Mang Thiết Ngưu nhắc nhở Diệp Vũ, ngươi biết thứ này? Diệp Vũ kinh ngạc nói, nhận biết, chúng ta đã từng đào được qua, thứ này ở bên ngoài có thể bán một cái giá tiền rất lớn, Mang Thiết Ngưu trả lời Diệp Vũ, bất quá rất khó tìm, chúng ta mang tộc cũng liền vận khí tốt đào được qua một lần, nó có làm được cái gì? Diệp Vũ hỏi, có thể dùng đến luyện khí, ẩn chứa trong đó đạo vận, có thể tăng lên bảo khí phẩm cấp, còn có thể dùng để tu hành, đối với tu hành băng thuộc tính công pháp người tu hành có tác dụng lớn, đương nhiên cũng có thể cho địa sĩ làm gánh chịu khắc dấu đạo văn vật dẫn. Bất quá loại tài liệu này giá trị quá mắc, không có mấy cái địa sĩ dùng lên, Mang Thiết Ngưu nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, đem khối này băng ngọc thạch dùng hộp ngọc cất kỹ. Tại Mang Thiết Ngưu dẫn đường dưới, bọn hắn rất nhanh đi ra ngọn núi lớn này. đi ra đại sơn, Diệp Vũ đi ngang qua không ít thôn trang. Những thôn dân này hiển nhiên đối với thân ở Thâm Sơn Mang Thiết Ngưu rất quen thuộc, mỗi đi ngang qua một cái đều có người nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Diệp Vũ lúc này để Mang Thiết Ngưu để hắn đổi giọng gọi thiếu gia, hắn không muốn đối mặt những thôn dân kia ánh mắt kỳ quái. Vùng thế giới này không phải ma vần có thể so sánh, dù cho những này phổ thông thôn trang, Diệp Vũ phát hiện kém nhất cũng có ẩn linh cảnh đỉnh phong người tu hành. Một chút tương đối lớn thôn trang thậm chí có mấy cái tẩy tủy cảnh người tu hành tọa trấn. Đi qua từng cái thôn trang, Diệp Vũ cùng Mang Thiết Ngưu cuối cùng đã tới một tòa thành trì. Tòa thành trì này rất hùng vĩ, so với ma phần bất luận cái gì một tòa thành trì đều hùng vĩ hơn. Tường thành mỗi một khối đá xanh đều là mấy tấn nặng, phía trên khắc lấy đạo văn, rất hiển nhiên có trận sư vì đó gia trì trận pháp. Chỉ có như vậy một tòa thành trì, Mang Thiết Ngưu lại nói đây chỉ là một cái thành nhỏ. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình trên kim sĩ đại bằng một đường bay vọt thấy qua thành trì, tưởng tượng thật đúng là như vậy. Thiếu gia, ngươi muốn đánh nghe Âm Dương học viện ta không biết ở nơi nào, bất quá trong thành trì này khẳng định có người biết, chúng ta vào thành hỏi thăm một chút như thế nào? Mang Thiết Ngưu hỏi Diệp Vũ. Tốt, Diệp Vũ hết thảy đều chưa quen thuộc, để Mang Thiết Ngưu đi an bài. Mang Thiết Ngưu hiển nhiên tại tòa thành nhỏ này nổi tiếng cũng rất cao, vào thành ngay cả phí vào thành đều không có thu, binh lính thủ thành liền thả hắn tiến vào, chỉ là không có nghĩ tới là Diệp Vũ tiến vào thành trì, vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại tại một tòa lầu các ngoài cửa gặp được hai cái người quen. Là ngươi, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm nhìn xem đâm đầu đi tới Diệp Vũ con mắt trừng lớn. 123 truyện.com